Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Chương 151: Kim sát hổ. Lồi lên núi nhỏ bên trên, một con cả người kim quang bao phủ thần bí cự hổ nhìn xuống phía dưới. Mắt hổ lấp lánh, bá đạo uy nghiêm, cái kia cường tráng tứ chi, phảng phất cốt thép nước thép cũng có thể dễ dàng phá hủy. Một cái dài dài đuôi cọp giống như thần binh lợi khí giống như vậy. Đuôi rơi trên mặt đất. Trên mặt đất lưu lại một dài dấu vết. Thanh La Vệ, kim sắt hổ trong mắt lộ hung quang. Miệng hơi mở ra, lộ ra vô cùng sắc bén hàm răng. Đại vương, muốn không nên động thủ. Ở kim sắt hổ phía sau, có một con hình thể to lớn, cao 10 trượng hắc sắc lão hổ. Tới kịp, phong hổ ở nơi nào? Kim sát hổ bình tĩnh nói. Đại vương, tật phong cuốn lấy, một con cọp màu trắng xuất hiện ở kim sát hổ phía sau. Tứ chi kiên cường mạnh mẽ, một đôi mắt hổ hiện ra nhạt hào quang màu xanh nhạt. 10 phần thần dị, tình huống làm sao? Kim sát hổ hỏi, ta đã dò xét xung quanh tình huống. Độc giác phong lang. Cương bối chư cũng đã nghĩ phương pháp động thủ. Cái khác chủng tộc cũng đều đang hấp dẫn những nhân loại này. Đưa chúng nó dẫn vào vạn quỷ phệ hồn trận bên trong. Phong hổ nhanh chóng nói. Chúng ta đối mặt nhân loại tổng cộng có hơn 30 người. Đại đa số cũng chỉ là tam tinh. Tứ tinh thanh la vệ. Cũng có được mấy cái ngũ tinh thanh la vệ. Dẫn đầu một cái thì là lục tinh thanh la vệ. Lục tinh thanh la vệ, kim sát hổ trong mắt tinh, quang lóe lên, từ chúng ta nhận được tin tức, lục tinh thanh la vệ tương đương với trưởng mệnh cảnh tồn tại. Thực lực cực kỳ không kém, giết tới một cái, có thể so với lên giết chết 5-6 cái ngũ tinh thanh la vệ phải hữu dụng quá nhiều. Đại vương ý tứ là, hắc sắc lão hổ nhìn, kim sát hổ. Sát lục đi, kim sát hổ trên thân sát khí tràn ngập. Sát ý như núi lửa bạo phát, dâng trào ra, quét ngang lục hợp bát hoang. Giống, giống, giống, tiếng hổ gầm vang vọng phía chân trời. Chấn động khắp nơi, làm cả núi nhỏ cũng run rẩy lên. Từng con hổ yêu điên cuồng hướng về phía dưới nhân loại tu sĩ đánh tới. Đám nhân loại kia tu sĩ bên trong có thanh la vệ, có quận thủ phủ người, mà nhân loại tu sĩ bên trong, dẫn đầu thì là đô thống công giá chính, cùng đến từ chính quận thủ phủ tướng quân Dương Hổ. Hổ yêu đến, công giá chính trầm giọng nói, công giá đô thống, vậy hãy để cho chúng ta đại sát tứ phương. Dương Hổ hướng về nắm vào trong hư không một cái. Một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay, theo trường thương tới tay, quyết chí tiến lên vương giả khí tức bạo phát, đạt đến trưởng mệnh cảnh viên mãn tầng thứ. Dương Hổ trường thương trong tay vẩy một cái, giống như đại pháo đồng dạng khuấy động, hóa thành một đạo kiên trì không ngã thương mang, thẳng giết phía trước một con màu đỏ thẫm vằn ba trượng lão hổ. Ba trượng màu đỏ thẫm vằn lão hổ bị nhất thương xuyên thủng đầu, thân thể vẫn duy trì trước trùng tư thế. Dương Hổ sau đó vẩy một cái, nhất thương rơi vào màu đỏ thẫm vằn lão hổ trên thân, đem quét bay mà ra, đựng vào còn lại hổ yêu quần bên trong. Liên tục đánh chết tốt nhiều chỉ hổ yêu. Dương Hổ, trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ, quận thủ phủ tướng quân, chiến lực trí cường xa không phải tầm thường trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ có thể so sánh với. Công giá chính biểu hiện cũng từ từ lạnh lùng hạ xuống. Trong tay hắn xuất hiện một thanh hắc sắc ngọc xích. Hắc sắc ngọc xích bên trên có một cái lam sắc quang điểm. Giống như hình thành quang mang. Thượng phẩm linh khí, trầm tinh xích. Công giá chính tay cầm trầm tinh xích tiện tay vỗ. Hư không như là chịu đến một luồng không thể chịu đựng lực lượng đòn nghiêm trọng một dạng. Sản sinh một đạo ao hãm, hóa thành một đạo dọa người khí lưu đập xuống. Khí lưu phía trước chính là một con đạt đến không cốc cảnh thượng đẳng yêu ma. Tại này cỗ lực lượng dưới tác dụng, trực tiếp bị tức lưu bắn cho vỡ đầu, máu tươi phun tung tóe, chết không thể chết lại. Hai cái trưởng mệnh cảnh viên mãn nằm ở núi nhỏ bên trên kim sắt hổ, ánh mắt rơi vào Dương Hồ Công Giá Chính trên thân, ánh mắt băng lãnh mà hung tàn. Vậy người thật giống như là Thanh La Ti Đô Thống Công Giá Chính. Một cái Thanh La Ti Đô Thống có thực lực như vậy ngược lại là bình thường. Một cái khác là ai? Đại Vương. Người kia trên thân không phải là ăn mặc Thanh La Ti y phục, có thể là đại hạ một cái nào đó tu luyện thế lực. Phong Hổ nói, cụ thể cần dò hỏi một chút Quỷ Hồ. Vô luận là người nào tiến vào ma quật đều phải chết. Kim Sắt Hổ trong giọng nói đầy dẫy bạo ngược khí tức. Hai người kia giao cho ta tới đối phó, các ngươi đem những người khác cũng cho giết. Được, Đại Vương. Minh bạch, Đại Vương. Phong Hổ, Hắc Hổ hai cái đạt đến trưởng mệnh cảnh thượng đẳng yêu ma dồn dập ra tay. Gào thét trường lâm, kinh động khắp nơi, thân thể khổng lồ đột nhiên mà động, giết vào trong đám người. Ba cái hô hấp công phu, chính là đánh chết hai tên tứ tinh thanh la vệ, một tên ngũ tinh thanh la vệ, uy thế ngập trời, nghiệt chướng. Dương Hổ chợt quát một tiếng, trường thương run lên, nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo không gì không phá, không gì không phá thương mang, hướng về Hắc Hổ đánh tới. Cái kia dũng giả không sợ khí thế, bao phủ Hắc Hổ tất cả đường lui, khiến Hắc Hổ sợ hãi không ngớt. Giống, đang lúc Hắc Hổ nghĩ hết phương pháp thoát đi thời gian, một cái càng thêm uy nghiêm mãnh hổ tiếng giống giận dữ vang lên. Hùng mãnh gào thét hóa thành mắt trần có thể thấy âm ba. Thẳng trùng thương mang, đồng, âm ba tiêu tan, một đạo kim quang xẹt qua trời cao. Nhất trảo tử rơi vào Dương Hổ trường thương bên trên, đem trường thương cho đánh bay ra. Kim Sắt Hổ buông xuống, Dương tướng quân cẩn thận. Công Giá Chính một thước đập chết một con luyện hồn cảnh hổ yêu. Đi tới Dương Hổ bên người. Đây là một con trưởng mệnh cảnh viên mãn hổ yêu. Là Kim Sắt Hổ, trưởng mệnh cảnh viên mãn Kim Sắt Hổ. Dương Hổ trong mắt quang mang lấp lóe, chiến ý cuồn cuộn. Ta liền muốn gặp gỡ một hồi như vậy yêu ma thực lực. Dương Hổ bước ra một bước. Một luồng cuồng bá khí tức từ trên thân bộc phát ra. Thẳng trùng cửu tiêu, chấn áp thập phương, trường thương nắm chặt nơi tay. Phảng phất có được một con nộ long bất cứ lúc nào muốn rời khỏi tay. Đột nhiên, Dương Hổ động, trường thương trong tay bắn ra hào quang óng ánh. Ẩn trong lúc đó một đạo tiếng rồng ngâm vang vọng cửu thiên. Mạnh mẽ cực kỳ nhất kích. Thẳng trùng Kim Sắt Hổ, thế phải đem đối phương nhất kích đánh chết. Thương mang, long uy, cường đại lực lượng bao phủ mà đến. Kim Sắt Hổ con người hung mang liên tục, nộ hống liên tục. Nó không nghĩ tới trừ đô thống Công Giá Chính ra, lại còn có cường đại như thế tồn tại. Xa không phải đồng dạng trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ có thể so sánh với. Một thương kia đánh giết mà đến, không chỗ có thể kháng cự, không chỗ tránh được. Giống, Kim Sắt Hổ tức giận rít gào, trên thân kim quang lấp lóe, hổ chảo bỗng nhiên hướng về cái kia óng ánh như long thương mang vỗ tới, vô cùng sắc bén móng vuốt. Vào đúng lúc này hàn ý lộ, phá vỡ hồn thực cốt, làm sấm sét nổ vang, hai cỗ tuyệt cường lực lượng trong nháy mắt muốn nổ tung lên, bao phủ tứ phương. Dương Hổ liên tục lui về phía sau, trên mặt đất lưu lại cái này đến cái khác sâu sắc vết chân. Hổ khẩu đau đớn, dường như muốn nứt ra một dạng. Kim Sắt Hổ thương thế càng nặng, nó một con hổ chảo nổ tung ra, đầm đìa máu tươi, khủng bố phi thường. Cái kia thô bạo sắc bén thương mang, lại càng là thương tổn được ngực nó. Suýt chút nữa xuyên qua mà qua. Phốp, kim sắt hổ miệng phun máu tươi. Dựa vào đòn đánh này lực lượng, thoát đi, nơi nào có lúc trước bá đạo uy nghiêm tư thái. Chạy đi đâu? Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Lại đến một cái cự đại hắc sắc ngọc xích từ trên trời giáng xuống. Giống như Thái Sơn trấn áp mà đến, để bốn phía không khí trong nháy mắt đọng lại giống như vậy. Hạn chế lại kim sát hổ động tác, động thủ, chính là đô thống công giá chính. Oanh, đánh xuống một đòn, lớn rung động, hóa thành một cái sâu sắc khe. Khe bên trong, có máu tươi tàn cốt lưu lại, chính là cái kia kim sát hổ huyết cốt. Kim sát hổ chết, liền phong hổ, hắc hổ cũng chưa kịp phản ứng. Bọn họ đại vương cứ như vậy dễ như ăn cháo chết. Thật đáng sợ, hai người kia loại mạnh mẽ quá đáng. Trốn, hổ yêu hốt hoảng chạy trốn. Không giữ lại ai, Dương Hổ ra lệnh một tiếng. Thanh La Ti, quận thủ phủ tu luyện giả dồn dập ra tay. Tần Phong tiện tay chém giết một con luyện hồn cảnh lang yêu. Ánh mắt viễn vọng nhìn xa xa một tòa đại hồ. Vậy một tòa hồ bạc tựa hồ có cái gì phát sinh? Đi! Qua xem một chút, Tần Phong thân hình nhất động, hướng về hồ bạc phương hướng phóng đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.